Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Chương 614. Xem kỹ tự mình, nếu không giữa trưa liền ra ngoài ăn đi. Một hồi cơm nước xong xuôi về sau ta còn phải trở về làm thêm giờ đâu. Đây là tại công ty ra ngoài cái gì cũng Tô Tử Thiến trả lời. Ban đêm nhóm chúng ta về nhà lại ăn đi. Giữa trưa ngay tại dưới lầu nhà ăn giải quyết là được. Mấy ngày không gặp, còn biến thành cuồng công việc đâu. Hứa Chiết cười nói, kia được chưa? Quay đầu ta nói với Phúc Bá một tiếng, nhường hắn ở nhà chuẩn bị một chút. Dù sao tiểu biệt thắng tân hôn nha. Hừ, nhóm chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Ngươi cái này cũng có thắng tân hôn cảm giác. Chẳng lẽ ngươi còn đeo ta cùng những người khác đã kết hôn? Tô Tử Thiến trắng Hứa Chiết một chút. Tiếp tục nói ra, không đùa với ngươi, nhanh đưa văn kiện ký tên. Ta chờ đi ăn cơm trưa đâu. Ta buổi sáng thế nhưng là 7 giờ đến chuông liền đến đơn vị. Tốt, ta liền không chậm trễ Tô tổ trưởng thời gian. Hứa Chiết tùy tiện quét mắt một vòng văn kiện. Ký tự mình danh tự về sau nhưng không có giao cho Tô Tử Thiến, mà là chỉ bấm của mình. Tô Tử Thiến hơi đỏ mặt, quay đầu nhìn xem phía sau, phát hiện cửa chớp đều là đóng lại mới thả lỏng trong lòng. Đang chuẩn bị lặng lẽ yên lặng tại Hứa Chiết trên môi điểm một cái liền đi thời điểm, lại bị Hứa Chiết ôm chặt lấy đến cái nụ hôn dài. Mãi cho đến Tô Tử Thiến có chút thở không nổi vỗ vỗ Hứa Chiết phía sau lưng về sau, Hứa Chiết mới đưa nàng buông ra, dùng cưng chiều nhãn thần liếc nhìn nàng một cái cũng xoa xoa đầu. Mới đem văn kiện giao cho Tô Tử Thiến, điểm tâm Hứa Chiết không có ở trên máy bay ăn, J550 mặc dù xa hoa, nhưng cũng không thể chứa đựng đại lượng vật tư, phía trên bữa ăn phẩm. Càng nhiều giống kiểu Tây, dù sao cơm Tây làm đơn giản mà lại hương vị cũng không tệ. Nhưng Hứa Chiết gần nhất đều là ăn cơm Tây, đã sớm ăn có chút chán ngấy. Đến Yến Kinh về sau mới tìm cái tự mình khá là ưa thích nhà hàng ăn bữa điểm tâm. Bởi vì ăn tương đối trễ, hiện tại Hứa cũng không phải rất đói, cũng không định lập tức đi ăn cơm trưa. Hiện tại Hứa Chiết tại quốc nội danh khí cực lớn, mỗi lần đi nhà ăn ăn cơm cũng ít không muốn gây nên một trận chú ý. Vẫn là chờ tái giá ít điểm lại đi tương đối tốt. Tô Tử Thiến sau khi đi, Hứa Chiết cũng không có lần nữa xem văn kiện, mà là nghiêng dựa vào trên ghế salon, lẳng lặng tự hỏi, tại đi ứng quốc chi trước, hắn là hăng hái. Dù sao am công ty bên kia đàm phán cũng đã tiến hành đến giai đoạn sau cùng. Mà Hối Phong, HSBC, bên này, thị giá trị tựa hồ cũng không phải rất cao. Giống như thu mua lời nói cũng không phải không có khả năng. Nhưng là tại Đức Quốc ngốc mấy ngày sau, Hứa Chiết quan niệm có thay đổi cực lớn. Có rất nhiều sự tình hắn trước đó căn bản không biết rõ. Tỷ như Hối Phong, HSBC, ngân hàng liên lụy đến Hoa Hạ cùng Đức Quốc một chút thỏa thuận sự tình. Những chuyện này, hiện tại Hứa Chiết là không có cái năng lực kia cùng tư cách đi nhúng tay. Muốn cầm xuống Hối Phong, HSBC, không khó, muốn đánh bại Rothschild gia tộc, tựa hồ cũng không phải không có khả năng, nhưng là như thế nào có thể đủ nhường Đức Quốc buông tay. Lúc này mới là chân chính đáng giá cân nhắc sự tình. Hối Phong, HSBC, sự tình quan hệ quá lớn. Ứng việc lớn quốc gia không thể lại buông tay cho dù là Hối Phong. HSBC, thật gần như phá sản. Đức Quốc chính phủ cũng khẳng định sẽ ra tay tiến hành giúp đỡ. Bởi vì Hối Phong, HSBC, đối với Đức Quốc tới nói quá trọng yếu. Bọn hắn là không thể nào nhìn xem tỷ suất hối đoái thật phá sản. Mà lại nhưng luận Đức Quốc La Thị lời nói, đối phương là không có tự mình có tiền, nhưng lực ảnh hưởng so với mình còn muốn lớn hơn một chút. Thật đối đầu ai thắng ai thua còn khó nói, nhưng Rothschild gia tộc là một cái to lớn gia tộc, Đức Quốc La Thị chỉ là trong đó một cái chi nhánh. Cùng cái khác La Thị quan hệ như thế nào Hứa Chiết cũng tạm thời không biết. Đến thời điểm thật cùng đối phương đối đầu, cái khác La Thị có thể hay không hỗ trợ. Dù là cái khác La Thị thực lực chỉ là cùng Đức Quốc La Thị gần. Dù là chỉ có một nhà ra tay giúp đỡ, Hứa Chiết chỗ đứng trước cục diện đều sẽ rất nguy hiểm. Đồng thời, Hứa Chiết cũng tại nghĩ lại chính mình. Một năm này thời gian, Hứa Chiết đi quá thuận, vô luận là tại thương nghiệp phát triển lên vẫn là đơn thuần cá nhân ảnh hưởng lực. Hứa Chiết đều là năm nay quốc nội xuất sắc nhất xí nghiệp ra. Không có cái thứ hai, nhưng đây là có một cái tiền đề. Đó chính là Hứa Chiết thu hoạch được phía trên ủng hộ. Cho nên tại quốc nội phát triển như cá gặp nước, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Tại Hoa Hạ phạm vi bên trong, Hứa Chiết phát triển sẽ không gặp phải bất luận cái gì nan đề. Thậm chí giống như là Hoa Nông tập đoàn, trực tiếp cùng xí nghiệp nhà nước Hóa Lương tập đoàn trở thành chiến lược hợp tác đồng bạn. Đây là quốc gia lực lượng tại mang theo hắn đi lên phía trước. Tốc độ ngươi không đủ nhanh, không quan hệ, ở sau lưng đẩy ngươi đi nhanh điểm. Mà Hứa Chiết cũng không phải vô duyên vô cớ thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên. Vô luận là công ích phương diện vẫn là Hoa Nông tập đoàn phát triển sau có thể cùng Hoa Lương liên hợp lại đối kháng tứ đại thương nhân lương thực. Đây đều là hắn nỗ lực cùng trách nhiệm. Nhưng cùng lúc, bởi vì không trở ngại chút nào phát triển tốc độ, cùng đối tương lai tiên tri kinh nghiệm, dần dần nhường Hứa Chiết trở nên tự đại bắt đầu. Thậm chí cảm thấy đến trên thế giới này không có bao nhiêu có thể làm khó việc của mình. Nhất là trước đây gót Lý gia, Kadori gia tộc, Rockefeller tuần tự tiếp xúc cũng trở thành minh hữu, chí ít cũng bảo trì tốt hơn quan hệ về sau. Hắn tại mới vừa đi Đức Quốc thời điểm, căn bản không có đem Đức Quốc La Thị nhìn ở trong mắt. Nhưng sau đó phát triển, mới khiến cho Hứa Chiết biết rõ cái gì gọi là cường long không ép địa đầu xa. Nhất là Đức Quốc chính phủ cùng La Thị hợp tác thời điểm. Hứa Chiết căn bản cầm đối phương không có cách, dù sao Hoa Hạ mới là tự mình sân nhà. Thậm chí hắn đem tự mình tất cả tài chính cũng phát ra đi đả kích Hối Phong. HSBC cũng không có khả năng bù đắp được một quốc gia ủng hộ. Kết quả cuối cùng rất có thể là uổng phí hết tài chính. Thậm chí vì vậy mà đắc tội Đức Quốc chính phủ, trở thành đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lần này, xem như một lần tạm thời thất bại, cũng làm cho Hứa Chiết một lần nữa tỉnh lại chính mình. Nếu như hắn hiện tại tất cả tài chính cũng chuyển hóa làm chân chính sản nghiệp, như vậy lực ảnh hưởng cùng hiện tại so sánh mạnh hơn vô số lần. Nói không chừng sự tình sẽ có cái khác chuyển cơ. Bất quá dưới mắt, hắn thật đúng là không có cách nào hoàn toàn giải quyết hết Đức Quốc La Thị. Dù sao hắn là xé ra hổ, mà không là chân chính đại biểu quốc gia ra mặt, chính là không biết mình xé ra hổ, đến cùng có hay không nhường Đức Quốc La Thị sinh ra một chút áp lực. Hối Phong, HSBC, sự tình, Hứa Chiết là tạm thời không nghĩ, hắn bây giờ nghĩ là thế nào đem am công ty cho lấy đến trong tay. Bắt đầu từ nơi này, nhanh chân phát triển tự mình lực ảnh hưởng. Có lượng lớn tài chính cùng trước vào ánh mắt, Hứa Chiết tin tưởng nếu không bao lâu thời gian, làm tự mình lại một lần nữa tiến về ứng nước thời điểm. Như vậy cục diện cùng lần này đem hoàn toàn khác biệt. Nghĩ rất nhiều, cuối cùng Hứa Chiết liền tư liệu cũng xem không trong lòng đi. Chuẩn bị ra ngoài ăn bữa cơm đi một chút, giải sầu một chút. Cân nhắc tiếp xuống nên như thế nào phát triển vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.